Kiếm đạo độc thần, chương 972. Khảo hạch kiếm tôn, hạ. Góc truyện audio.com. Khảo hạch kiếm tôn có chút giống như khảo hạch kiếm hào, có thể coi như rất khó. Nhưng mà cũng có thể nói là không khó. Chỉ cần các loại lực lượng đều tăng lên tới trình độ nhất định, hơn nữa lại vận dụng tốt vào thực tế là có thể đánh bại đối thủ thông qua khảo hạch trở thành kiếm tôn. Dựa theo trình tự, người thứ nhất, điện chủ phân điện nói, hai tay liên tục đánh ra kiếm nguyên, mở ra một cánh cửa hư không. Người đứng đầu tiên là một nam kiếm giả 30 mấy tuổi, trực tiếp đi vào trong cánh cửa kia, phảng phất như bị cắn nuốt, thân thể lập tức biến mất không thấy. Ước chừng qua 1 phút đồng hồ sau, nam kiếm giả kia từ trong cánh cổng bước ra, ánh mắt có tinh mang lập lòe, toàn thân tràn ngập khí tức lăng lệ chấn động, hiển nhiên vừa trải qua một hồi đại chiến. Ngay sau đó trên kiếm tôn kiếm bia xuất hiện một đạo quang mang, lan tràn rồi nhanh chóng thu lại, tạo thành một hàng chữ. Triệu Sinh Đình, Cuồng Đình kiếm tôn. Điện chủ Tây Nam phân điện cũng không có nói gì, lại ý bảo kiếm giả thứ hai đi vào bên trong. Lần này vẫn chưa tới 1 phút đồng hồ, kiếm giả này đã đi ra, cũng giống như người trước, khí tức chấn động, bộ dáng giống như vừa trải qua một hồi đại chiến. Mà trên kiếm tôn kiếm bia cũng xuất hiện một đám văn tự, là tên người này và danh xưng kiếm tôn tương ứng. Danh xưng kiếm tôn có thể thay đổi, nhưng mà chỉ có một lần cơ hội. Nói thí dụ như Sở Mộ, lúc danh xưng kiếm hào gọi là Chấn Thiên kiếm hào. Nhưng mà nếu như hắn thông qua khảo hạch kiếm tôn, có thể thay đổi, thay thế danh xưng, cũng có thể tiếp tục sử dụng danh xưng Chấn Thiên này. Tuyệt đại đa số kiếm giả cũng không sửa đổi, chỉ có xuất hiện một số ít biến hóa mới lựa chọn như vậy. Ví dụ như sau khi trở thành kiếm hào, đạt được truyền thừa kiếm đạo nào đó, như vậy sau khi trở thành kiếm tôn, có thể dùng truyền thừa kiếm đạo mới thu hoạch được kia làm danh xưng. Chỉ là mỗi một danh xưng đều là độc nhất vô nhị, nói cách khác. Một khi đã có người sử dụng danh xưng kia, những người khác không thể lại dùng danh xưng này. Trừ phi người nọ chết đi, kiếm giả thứ ba tiến vào, dùng trọn vẹn 1 phút đồng hồ, lại hơn 10 tức thời gian mới đờ ra, bộ dáng có chút chật vật. Nhưng mà hắn vẫn thông qua khảo hạch trở thành kiếm tôn. Người thứ tư, thứ năm, thứ sáu, Diêm Cửu U là người thứ bảy tiến vào. Rất nhanh, chỉ vừa mới tiến vào chừng 60 tức Diêm Cửu U lại xuất hiện, trừ khí tức quanh thân càng thêm âm hàn ra, trên người hắn không nhìn ra dấu vết chiến đấu một chút nào. Diêm Cửu U, U Tuyền kiếm tôn, những chữ này đột nhiên xuất hiện trên kiếm tôn kiếm bia. Không tệ, không tệ, điện chủ Tây Nam phân điện từ đầu không nói gì lúc này gật đầu nói. Mà mấy kiếm giả đã thông qua khảo hạch thì dùng vẻ mặt kinh hãi nhìn Diêm Cửu U. Chỉ có bọn hắn mới biết được độ khó khảo hạch ra sao. Diêm Cửu U nhanh chóng thông qua như vậy, phần thực lực này quả nhiên hết sức kinh người, hơn xa bọn hắn. Diêm Cửu U vẻ mặt lạnh nhạt đứng đó, không có nói gì. Kiếm giả thứ 8 tiến vào, kiếm giả thứ 9, thời gian trôi qua kiếm giả thứ 19 cũng tiến vào bên trong. Cho tới hiện tại, trừ Diêm Cửu U dùng thời gian 60 tức thông qua khảo hạch ra, những kiếm giả khác ít nhất cũng phải dùng thời gian nửa khắc đồng hồ mới vượt qua được. Sau một thời gian ngắn, kiếm giả thứ 19 cũng xuất. Góc truyện audio.com, hiện, dùng thời gian gần 1 phút đồng hồ cũng thông qua khảo hạch. Thời gian khảo hạch dài ngắn cho thấy thực lực của người tham gia khảo hạch ra sao. Dựa vào tình huống trước mắt mà nói, Diêm Cửu U bộc lộ ra thực lực mạnh nhất, vượt xa kiếm giả khác. Sở Mộ là người cuối cùng. Đối với mọi người, bọn họ không cảm thấy Sở Mộ có thể vượt qua Diêm Cửu U. Bọn hắn sở dĩ còn chưa có rời đi là vì điện chủ Tây Nam phân điện còn chưa đem kiếm lệnh thân phận, biểu tượng của kiếm tôn đưa cho bọn hắn. Cho nên bọn hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, đợi tới lúc Sở Mộ khảo hạch hoàn tất, khi đó tất cả mọi người đều được lấy. Đi vào trong cánh cửa hư không, thời không luân chuyển, biến ảo. Sở Mộ xuất hiện ở trong một tiểu thế giới, trên không chạm trời dưới không chạm đất, mênh mông, chỉ có từng đám mây trắng lặng lẽ trôi trên bầu trời. Ngay sau đó một đạo thân ảnh phảng phất như từ trong hư vô ngưng tụ ra. Đó là một người ngoại hình xấp xỉ Sở Mộ, lại giống như tất cả những kiếm giả Sở Mộ từng gặp qua. Hắn là đối thủ của Sở Mộ, đối thủ vừa mới xuất hiện, kiếm ý mạnh mẽ, sắc bén từ trên người hắn dâng lên, xuyên thủng, cắn nát mây xanh trên trời. Phong vân biến sắc, bảy thành kiếm ý lan tràn, kiếm nguyên mạnh mẽ cũng đồng thời khởi động, tu vi nguyên cực cảnh viên mãn đỉnh phong lộ ra. Ngay lập tức đối thủ xuất kiếm. Chém ra một kiếm, chỉ trong nháy mắt đối thủ liên tục chém ra trên 100 kiếm. Mỗi một kiếm đều tạo thành một đạo kiếm quang ẩn chứa kiếm nguyên và kiếm ý đại thành sắc bén, cùng với hai loại lực lượng áo nghĩa là phong, hỏa. Từng đạo hỏa diễm màu xanh tạo thành cơn bão hỏa diễm ầm ầm lan tràn trong thiên địa, uy thế kinh người không thôi. Hỏa mượn gió thổi, gió trợ thế lửa, phong chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa dung hợp, uy lực tăng lên trên phạm vi lớn. khiến cho uy lực của một chiêu kiếm kỹ này vô cùng khủng bố. Sở Mộ có thể cảm giác được phong chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa đều đạt tới 4 thành. Đối thủ khảo hạch có thực lực chuẩn kiếm tôn cấp, nói cách khác kiếm tôn mà Bách Thánh Minh thừa nhận phải có tu vi nguyên cực cảnh viên mãn đỉnh phong, tăng thêm 7 thành kiếm ý, ít nhất cũng phải có 4 thành áo nghĩa, hai loại áo nghĩa này dung hợp với nhau. Về sau thi triển ra kiếm kỹ uy lực đạt tới cấp độ này mới có thể được thừa nhận. Thực lực kiếm tôn cấp chỗ khác tán đồng hoặc ít hoặc nhiều đều có chút chênh lệch. Uy lực của cơn bão hỏa diễm màu xanh này khủng bố vô cùng, cuốn về phía Sở Mộ. Tất cả mây trắng bốn phía, hết thảy đều bị cắn nát, hóa thành hư vô. Sở Mộ cũng có thể cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng tuyệt đối mà hỏa diễm màu xanh kia truyền lại cùng với cảm giác sắc bén. Đây mới thực sự là kiếm tôn, không có né tránh cũng không có lùi lại, hai mắt Sở Mộ phản chiếu cơn bão hỏa diễm màu xanh, ở chỗ sâu trong mắt có tia màu vàng hiện lên rồi biến mất. Tiếp theo Sở Mộ rút kiếm. Kiếm quang màu vàng nhạt dài hơn 10 thước xuất hiện, toàn thân màu vàng như được đúc thành từ kim loại, bên trên tràn ngập đường vân thần bí, xé rách không trung rời đi. Cách chương.